năm tên kia lao vào nó. Đậu xanh và đậu đỏ định lên, nhưng Mỹ Nhi cản lại. Để ra mẫn lo đi, lũ mày toàn là tép diêu thôi. Ý như rằng chỉ với hai cú đá và ba cú đấm, năm tên lần lượt tạ dáng trên sàn nhà. Đứa thì kiểu cá mập lên bò, đứa thì kiểu khủng long tắm nắng. Nó tiến đến gần xem, đám bạn của cô ta lùi ra vì sợ liên lụy. Nó lắm tóc cô ta dí vào cô bạn đang quỳ xuống đất. Xin lỗi cô ấy. Nhanh. Dan tái mặt, làm theo lời nó dằn dắt. Xin lỗi cậu. Nó tát vào mặt Dan làm cô ứa cả máu miệng. Nó nhìn cô, làm cô run cầm cập. Ừ thì mày to, thế mày kết bè kết phái. Nhưng mày nhìn xem, khi mày gặp chuyện có con chó nào bên mày không? Nó chỉ vào đám bạn của Dan đang đứng ở phía xa. Dan chảy cả nước mắt, có lẽ rất tức giận, nhưng vẫn có một phần sợ hãi và kiên nể trong đó. Liệu hồn đấy. Đôi mắt khát máu của nó làm Dan che miệng vì sợ. Nó quay sang đỡ cô bạn kia dậy. Cô ta cảm ơn rối rít. Cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Nó chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô gái đó. Nó quay sang tên cầm đầu đang nằm dưới đất. Còn mày, Dan con miệng còn hôi sữa mà lại thích muốn lửa làm màu. Nhớ kỹ mặt tao nhé, nếu muốn thì đến Paradise School tìm hoàng gia mẫn tao, lúc nào tao cũng tiếp này. Nó nói rồi quay lưng bỏ đi, trong khi tên đó đang vã mồ hôi lầm bầm trong miệng. Hoàng gia mẫn, sư tỷ Paradise School sao? Ôi trời!